Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, đệ 367 trang. Phù Xuyên đều không phải là không biết tốt xấu. Nghe lọt được, bằng không nàng cũng sẽ không chạy đến luyện kim thất tới, này may mắn chạy tới. Vạn hạnh, bằng không 10 vạn đảo khấu. Nàng lại thiếu tích phân, quải rớt máy truyền tin sau. Phù Xuyên từ cái bàn phía dưới ra tới, khởi động trong nhà chữa trị công năng. Sau đó cầm lấy giấy nháp nhìn thật lâu, từ giữa sửa chữa một cái ước số. Sau đó lại đi luyện, lúc này đây nếu còn thất bại, vậy thuyết minh nàng trước kia chiêu số toàn sai rồi. 2 tháng nỗ lực phó chư nước chảy, có tài liệu cũng không thể loạn tạp. Đến từ đầu bắt đầu, 15 phút sau, phản ứng lò lại lần nữa tiến vào tối cao nhiệt năng hiệu quả. Ong, tạc, va chạm sau, ánh sáng nhạt nhu hòa, chỉ phát ra nhàn nhạt kim quang cùng huyền diệu áo nghĩa phù văn. Quay chung quanh một chương hơi mỏng kim sắc bạc giấy huyền phù, Phù Xuyên moi ở lòng bàn tay ngón. Tay rốt cuộc buông lỏng ra, thành, kỹ xảo đã hoàn mỹ ghét. Về sau chỉ cần soát khí vận giá trị, nàng liền có thể vững vàng lấy cực tiểu tài liệu đại giới được đến tiểu thiên thư như vậy áo nghĩa. Bắc giá trên trời tài nguyên, nhưng tiểu thiên thư là được đến. Bán cho ai đâu? Phù Xuyên sờ soạng trên tóc hôi, chạy tới toilet tắm rửa, gặp mưa thời điểm thuận tiện click mở máy truyền tin dãy số. Bát thông qua đi, bên kia tiếp được cũng không mau. Nhưng tiếp sau, hỏi, có việc tìm ta? Là Úy Minh Đường, đây là lần đó đại hội sau các nàng lần đầu tiên nói chuyện, Phù Xuyên liền một câu. Một mảnh tiểu thiên thư lá vàng, 500 vạn lam tệ, muốn hay không? Bên kia trầm mặc vài giây, đại khái là ở giật mình, nhưng thực mau hồi phục, giống như thị trường giới là 400 vạn lam tệ, Phù Xuyên. Vậy ngươi mua tới, ta 450 vạn cùng ngươi mua, bán sỉ, tuy rằng nàng không có tiền, nhưng không ảnh hưởng nàng nói mạnh miệng. Bởi vì nàng biết đối phương mua không được, đừng nói loại này tài nguyên vốn dĩ liền dù ra giá cũng không có người bán. Huống chi hiện tại vẫn là học phủ thí luyện đứng hàng cuối tháng, trong lúc sở hữu học sinh đều ở thiêu tài nguyên, giá cả nước lên thì thuyền lên, ngươi tự hồ chắc chắn ta mua nổi, viện trưởng liền tính không trả tiền, ngươi cũng kiếm được đến. Tùy tiện đi Brook hành tỉnh đấu trường đi một vòng liền kiếm lời, liền Úy Minh Đường thủ đoạn. Căn bản không vài người khiêng được, thắng suất cực cao. Kỳ thật Phù Xuyên cũng muốn đi đấu trường, nhưng nàng không có thời gian. Không giống Úy Minh Đường áo nghĩa cơ sở đã đánh hảo, hảo. Ta mua, cảm ơn, khách khí. Về sau có thể ở viện trưởng trước mặt thay ta nói điểm lời hay là được. Phù Xuyên vẫn là không tiếc hoàn thiện tạ khắc lệ nhân thiết, Úy Minh Đường ngữ khí thực bình tĩnh. Trước 2 ngày, nàng nói qua cùng ngươi cô là tử địch, nhưng không ngại người sau nhập Đông Hoàn học phủ. Đó là bởi vì có thể véo đối phương toàn cần, cố ý đảo trừ tiền lương. Lý luận thượng, chúng ta cũng coi như là tử địch, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng đây là bán sai người. Nguyên bản còn nghĩ mượn sức một cái học viện phái cường lực minh hữu, tạ tư ý đây là từ căn tử thế. Nàng dựng đứng cường địch A, nhưng đến bây giờ đều không có lữ hành nửa điểm lão sư chức trách, nàng bệnh thiếu máu, thế hệ trước. Sự, hà tất làm chúng ta này một thế hệ gánh vác, đều thời đại nào, người này tư tưởng phải bắt kịp thời đại, ân, người bên kia cái gì thanh âm, thủy hệ phó bản, hảo đánh sao. Đệ mấy tầng, Úy Minh Đường kỳ thật ẩn ẩn cũng đem tạ khắc lệ đương đối thủ. Cho nên trực tiếp click mở tích phân đứng hàng, phát hiện không có biến động. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Phù Xuyên sửng sốt, nghiêm túc nói, khá tốt đánh, mở ra vòi nước là được. Trước mắt ở thứ 19 tầng, sức nước còn hành, tắm rửa. Còn như vậy nghiêm trang, Úy Minh Đường trầm mặc một lát. Treo điện thoại, tuy rằng quan hệ giống nhau, hai người vẫn là thông qua giáo nội chuyển phát nhanh phục vụ trực tiếp hoàn thành giao dịch, không gặp mặt, không cần thiết kiếm lời một tiệt bút. Phù Xuyên cắt thiêu hủy tóc, lại thay đổi sạch sẽ quần áo, nhìn hạ thời gian, hỏa tốc đi trước thí luyện tháp. ở rất nhiều người chú ý hạ như một trận gió đi vào giao khảo thi phí, này cảnh tượng vội vàng. Vẫn là cái kia thanh tú nữ hài. Bởi vì quá chín, cho một ánh mắt, ngôn ngữ thực tùy ý. Như vậy cấp, vội về chịu tăng A. Chỉ còn lại có 36 giờ. Có thể không vội. Đã biết, hảo, kiểu tóc thật xấu, ai cần ngươi lo, Phù Xuyên dứt lời vọt vào thí luyện tháp. Mà tin tức này cũng ôn dịch giống nhau truyền tới rất nhiều người máy truyền tin cùng lỗ tai, Bách, Vũ Mặc, Thanh Tuyền Vũ, Hyro cùng Triệu Nhiễm Huyết bọn người được đến tin tức, Triệu Nhiễm Huyết nhìn thoáng qua liền. Đóng cửa máy truyền tin, nghỉ ngơi hạ, tiến vào áo thuật tháp đệ 6 tầng, mà Thanh Tuyền Vũ bọn người ở đệ 5 tầng, bất quá bọn họ vô pháp. Biết người khác áo thuật tháp tầng. Chỉ có thể nhìn đến tích phân biến hóa tới phỏng đoán, tính toán cũng là một loại sách lược. Ấn bọn họ trước kia đối Tạ Khắc Lệ đoạt được tích phân di động. Suy đoán người này hẳn là ở tầng thứ hai, bọn họ đoán được không sai. Phù Xuyên đích xác ở tầng thứ hai. Bởi vì gần nhất nàng dùng còn lại 4 cái tháp soát tích phân bổ sung luyện kim tháp thiếu hụt. Kỳ thật cũng chưa hướng lên trên soát cao. Bởi vì thuận tay lấy này đó số lượng khổng lồ tinh anh quái luyện khống chế vô hạn lưu, nàng tra quá. Tư liệu, tầng thứ 3 quái rất ít, không thích hợp luyện, mà ở khi đó, tầng thứ 4 nàng căn bản không thể đi lên. Thực lực không đủ, nhưng hôm nay đến đánh đi lên. Tiểu Thiên Thư hoàn thành, chức nghiệp kế hoạch tiến thêm một bước, ong, tầng thứ 2 tiến vào. Phù Xuyên nhìn thoáng qua số lượng 20 đầu 20 cấp áo nghĩa quang cầu. Này đó áo nghĩa quang cầu chừng 20 cái. Yêu cầu ở thời gian nhất định nội dung tương khắc áo nghĩa đem chúng nó toàn bộ đánh tan tài năng. Hoàn thành áo nghĩa thí nghiệm, Phù Xuyên trực tiếp phóng thích ánh sáng. Ở này đó ánh sáng thượng đồng bộ phụ ra tương khắc áo nghĩa, phanh phanh phanh. 17 giây sau, thông qua, hoàn mỹ thông quan. Tổng hợp hệ số 10 điểm thêm thành. Hoàn mỹ tích phân cộng 1 V kép tầng thứ 3. Ngọn lửa ngôi cao. Phù Xuyên thấy được tam đầu thật lớn áo nghĩa cụ hiện quái duy nhất hình tam giác huyền nhai phục. Trên đài, phía dưới là nóng bỏng dung nham, người sói. Vượn yêu cùng hùng quỷ, bình quân thân cao 3m8 tam quái tập thể gào giống một tiếng. Tiếp theo phóng thích 3 loại bất đồng năng lượng lực tràng, Phù Xuyên cũng đi theo phóng thích. Trọng lực lực tràng cùng quan hệ khôi phục lực tràng. 5 loại năng lượng lực tràng va chạm nháy mắt. Phù Xuyên nhảy vào lực tràng tương hướng khe hở. Cụ hiện. Phanh. Hết chương.